Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lát nữa anh sẽ tới. Cảm ơn, em biết anh khó xử. Đừng nói vậy. Anh cắt đứt lời cô, không có tâm tình nghe cô nói những thứ này. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, anh nhìn Quý Ly. Nhà Giang Sĩnh Hồng bị ăn trộm, để anh đến đó giúp cô ấy. Một câu Quý Ly cũng không nói, nhìn chằm chằm anh giống như đang nhìn quái vật. Lửa giận từ tim phát ra bên ngoài. Đã chia tay mà dây dưa không rõ là Giang Dĩnh Hồng vô sỉ. Vậy mà anh dám ở trước mặt cô ấy nói muốn đi giúp một tay. Thấy mắt cô lộ ra tia nguy hiểm, Tào Sục Phong sợ hết hồn, biết cô ấy hiểu lầm lời của anh, vội vàng bổ sung lại một câu. Anh đi một chút, xem cô ấy đang giở trò quỷ gì. Cô cười lạnh. Phải không? Tùy anh. Anh đang muốn giải thích, không ngờ đèn đỏ đã chuyển sang đèn xanh, tiếng còi xe từ phía sau chuyển đến thúc giục. Anh không thể làm gì khác, đạp chân ga đi về phía trước. Cho dù không nhìn cô ấy, cũng có thể cảm nhận được lửa giận của cô ấy, Tào Sục Phong vội nói. Em lại không tín nhiệm anh chẳng qua là đi xem cô ấy giở trò quỷ gì. Em không biết, rốt cuộc nên tin tưởng cái gì. Cô ấy giễu cợt cười một tiếng, nét mặt khổ sở. Tận đáy lòng, cô có một phần tin tưởng là anh, tin tưởng nhân phẩm cá tính anh, nhưng một phần khác đang xé rách lòng của cô ấy. Ghen tức, ghen tị, kinh hoàng, sợ hãi gần như đang dìm ngập cô. Cô ấy ghét bộ dáng này của mình, hèn nhát, nhát gan, sợ anh xoay người rời đi đến ôm Giang Dĩnh Hồng vào trong ngực. Tào Dục Phong cũng biết hành vi của mình đã làm cho Quý Ly hiểu lầm, liền nói. Anh chỉ muốn biết, rốt cuộc cô ấy muốn làm gì? Cô ấy mím môi, bộ dáng chống cự với vẻ mặt ngàn dặm xa xôi. Anh thở dài tiếp tục nói. Lần trước, gặp cô ấy ở khách sạn, anh đã nói rất rõ ràng. Anh cho rằng cô ấy cũng hiểu rõ, nhưng anh không nghĩ tới cô ấy. Cô ấy liếc về hướng anh, chỉ thấy anh cau mày, vẻ mặt không thích. Cô ấy so với trước kia không giống nhau. Vậy sao? Em cảm thấy cô ấy không thay đổi nhiều lắm. Cô với Giang Dĩnh Hồng không thân thiết lắm, chỉ gặp nhau mấy lần, nói với nhau mấy câu, nhưng đã đủ để cô hiểu con người của Giang Dĩnh Hồng. Ban đầu, Giang Dĩnh Hồng xin cô không nên xuất hiện trước mặt Tào Dục Phong. Mặc dù vẻ và giọng điệu được khống chế rất tốt, nhưng ánh mắt không lừa được người. Lúc ấy, ánh mắt Giang Dĩnh Hồng hiện ra khinh thường, bực mình và cay nghiệt, nhận định rằng cô cố ý quấn Tào Dục Phong không tha. Tôi không tin giữa nam nữ có tình cảm trong sáng, mặc dù nói như vậy hơi không lễ phép, nhưng mặc kệ cô cố ý hay vô ý, tôi hy vọng rằng cô có thể đứng ở lập trường của tôi để suy nghĩ. Phụ nữ, tội gì làm khó phụ nữ? Ai ngờ, đến khi vị trí đổi ngược lại, Giang Dĩnh Hồng liền đem lời nói của mình quên hết, cứ quấn lấy Tào Dục Phong dây dưa không dứt. Bây giờ thì buồn cười rồi. Hết lần này tới lần khác, cô đã nói rõ ràng, Giang Dĩnh Hồng vẫn không cảm thấy mình có lỗi. Quả thật chỉ một câu linh nghiệm, người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch. Chúng ta cùng đi, Tào Dục Phong nói. Cô ấy lại liếc anh một cái. Anh không phải muốn xem cô ấy giở trò gì sao? Em đi không phải phá hư kế hoạch của anh. Cô không muốn giọng điệu của mình khó nghe, nhưng làm không được. Ngay cả cô nghe thấy giọng của mình quá mức chói tai. Nếu anh còn không thấy cô đang châm chọc và tức giận, thì đúng là ngu ngốc. Nghĩ đến vài ngày trước đây, hai người cũng vì chuyện Giang Dĩnh Hồng mà cãi nhau mấy lần, không kiềm được thở dài nói. Thôi, là anh suy nghĩ không chu đáo. Anh lấy điện thoại di động gọi Diệp Văn. Alo, là mình, có rảnh hay không? Không phải công việc. Nhà Giang Dĩnh Hồng bị ăn trộm. Đừng kêu lớn tiếng như vậy. Có rảnh hay không đi giúp cô ấy. Hiện tại mình không thể phân thân. Quý Ly kinh ngạc nhìn Tào Dục Phong, không biết nên phản ứng như thế nào. Vốn trong lòng tràn đầy tức giận, chuyển thành cảm xúc khó hiểu, vui vẻ, ngỡ ngàng, khó hiểu, nghi ngờ, nhiều loại cảm xúc. Cô ấy vui vẻ khi anh thay đổi ý định, rồi lại nghi ngờ anh làm như thế vì rốt cuộc tạm thời trấn an cô, hay là quyết định chặt đứt quan hệ cùng Giang Dĩnh Hồng. Hôm nay không tranh cãi, nhưng ngày mai, ngày mốt thì sao? Cô tin rằng hôm nay Tào Dục Phong mà không đến, Giang Dĩnh Hồng nhất định sẽ tức điên lên, cho rằng mình bị xem thường. Theo cá tính, tính toán chi ly của Giang Dĩnh Hồng sẽ bỏ qua sao? Nhất định còn tìm biện pháp quấn lấy Tào Dục Phong. Cô nặng nề thở dài, không hiểu Giang Dĩnh Hồng đang suy nghĩ gì. Cô ấy muốn đoạt lại Tào Dục Phong sao? Nhưng cô ấy rõ ràng đã nói sẽ không tranh giành. Quý Ly cười mỉa mai, thế nào lại quên Giang Dĩnh Hồng luôn thay đổi ý định để bản thân mình luôn được lợi nhất chứ? Cô ấy chán ghét bạn trai của mình có hồng nhan tri kỷ, bạn gái. Nhưng khi trở thành bạn gái trước, Giang Dĩnh Hồng lại thay đổi lập trường. Ngược lại, chỉ trích cô là người vợ lòng dạ hẹp hòi, không tha một hạt cát. Cậu ở đâu Đài Trung? Tại sao ở Đài Trung? Quý Ly nghe được âm thanh kinh ngạc của Tào Dục Phong. Bọn cậu có phiếu ưu đãi của khách sạn, hỏi cậu chủ nhật có muốn đi Đài Trung hay không? Tào Dục Phong xoa mi tâm. Bạn của cậu không phải phụ nữ chứ? Diệp Văn cười nói. Cũng chỉ có cậu hiểu rõ mình nhất. Cậu cũng biết mình chia tay với Tiffany, trái tim cô đơn. Tốt lắm, mình không có hứng thú đối với cuộc sống tình yêu của cậu. Diệp Văn cười trở lại chủ đề chính. Nhà Giang Dĩnh Hồng bị ăn trộm, làm sao lại bảo cậu qua đó? Cô ấy không có bạn bè khác à? Cậu không rảnh thì cự tuyệt là tốt nhất, bằng không thì nhờ người khác tới cũng được. Tào Dục Phong chọn ý kiến sau, chợt nghĩ đến một người, trong lòng nảy ra chủ ý. Được, mình đã biết. Sau đó nói vài câu nữa, anh mới cúp máy. Diệp Văn ở Đài Trung. Tào Dục Phong quay đầu nhìn Quý Ly, để anh gọi điện nhờ người khác. Bỗng nhiên cô cảm thấy rất phiền. Thôi, anh muốn đi thì đi đi. Nếu Giang Dĩnh Hồng cố ý, Tào Dục Phong tránh được lần này nhưng còn lần sau. Thấy cô quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, liền biết cô đang giận. Tào Dục Phong lập tức nói. Em không vui, anh đi làm gì? Anh không phải muốn xem cô ấy giở trò gì sao? Đi đi. Cô giận dỗi nói, nghĩ đến không biết còn phải dây dưa với Giang Dĩnh Hồng bao lâu nữa thì liền phiền. Anh thức thời không lên tiếng. Người ta nói, lòng của phụ nữ như kim dưới đáy biển. Nghe lời, không thể chỉ nghe mặt ngoài. Nếu như anh đi thật, chỉ sợ cô sẽ càng không vui. Hiện tại, không khí đông cứng, nói nhiều sai nhiều. Tào Dục Phong sáng suốt lựa chọn im lặng. Mười mấy phút sau, anh dừng lại trước nhà cha mẹ, tính đi đón con gái bảo bối. Không nghĩ tới, điện thoại di động lại vang lên ngay lúc này. Tào Dục Phong nhìn màn hình là Giang Dĩnh Hồng. Quý Ly nhìn màn hình điện thoại di động, một nỗi tức giận và buồn bực xông tới. Em sẽ đưa bảo bối về. Anh không biết phải làm sao. Quý Ly. Các người muốn như thế nào thì như thế ấy, em lười quản. Quý Ly giận dỗi đẩy cửa xe ra xuống xe. Tào Dục Phong tắt điện thoại di động xuống xe theo. Cái gì gọi là chúng ta muốn thế nào thì như thế ấy? Nói đến cùng, em vẫn hoài nghi anh với cô ấy. Anh và cô ấy thật sự đã qua... Hiện tại đừng nói những điều này, có được hay không? Cô không nhịn được cắt đứt lời của anh. Em không muốn nghe chuyện có liên quan đến cô ấy. Thấy toàn thân cô toát ra buồn bực, anh giơ tay lên sờ đầu cô. Quý Ly không nhịn được, hất tay anh ra, không nhìn đến vẻ mặt u ám của anh sau khi bị cự tuyệt. Cô biết mình đang giận chó đánh mèo, nhưng cô đã phiền đến nỗi không lo được cảm xúc của anh. Anh tỉnh táo nhìn cô một cái. Tốt, anh không nói. Anh chỉ muốn em tin tưởng anh là tốt rồi. Bây giờ anh đến đó, nói rõ ràng với cô ấy. Cô chẳng thèm nói thêm một câu, chỉ sợ mình lại thốt ra lời khó nghe. Cô căm ghét Giang Dĩnh Hồng ảnh hưởng đến mình, rõ ràng tự nói với bản thân phải tỉnh táo, rõ ràng hiểu được cô ta có mưu đồ, nhưng vẫn bị chọc giận. Cô dẫn cho rằng mình là người lý trí, nhưng hôm nay nó lại dễ dàng bị phá hủy. Cô tức giận đi vào nhà, thì Tào Dục Phong ngồi lại vào xe, tỉnh táo gọi điện cho Trương Vĩ Minh, nói chuyện chừng 10 phút, sau đó gọi cho Giang Dĩnh Hồng. Anh còn chưa tới sao? Giang Dĩnh Hồng nóng lòng hỏi, lo lắng anh thay đổi chủ ý. Vừa rồi anh có chút việc, hiện tại chuẩn bị lái xe đi. Anh nhìn xuống đồng hồ đeo tay. Khoảng chừng 20 phút nữa sẽ đến. Tốt, em chờ anh. Âm thanh của cô mang theo tia ngọt ngào và không thể phát giác sự hài lòng. Tào Dục Phong mặt không thay đổi, cúp điện thoại. Rốt cuộc, Giang Dĩnh Hồng vì sao phải quấn anh như vậy? Anh tự nhận hiểu rõ cô, nhưng bây giờ anh hoài nghi cô thay đổi. Còn cô thật ra chưa từng thay đổi hay là che giấu khá tốt. Buổi chiều, lúc cô xuất hiện ở phòng làm việc, anh liền nghi ngờ như vậy. Anh nghĩ tới có lẽ lúc ở khách sạn nói những điều đó làm lòng tự ái của cô bị tổn thương, cho nên cô mới có những hành động dị thường. Nhưng nghĩ lại, anh không cảm thấy những gì mình nói ở khách sạn có gì quá đáng. Cũng là ý nghĩ bình thường của mình thôi, anh cũng không nặng lời. Có lúc anh tự cho rằng mình rất hiểu phụ nữ, rồi họ lại làm ra chuyện ngoài ý muốn, khiến cho đàn ông không thể hiểu hành động và lời nói của họ. Đừng nói là Giang Dĩnh Hồng, ngay cả Quý Ly cũng vậy. Cô luôn là người bình tĩnh và lý trí. Hết lần này tới lần khác, vì chuyện gặp mặt Giang Dĩnh Hồng lòng liền loạn, thậm chí nổi cáu. Mặc dù cô ghen, anh không khỏi đắc ý, nhưng nếu hơi quá, sẽ dẫn đến hai người không tin tưởng nhau. Nghĩ tới điều này, anh nhíu mày, chẳng lẽ không thể tin tưởng anh được sao? Càng nghĩ càng phiền lòng, Tào Dục Phong bật radio rời đi sự chú ý. 20 phút sau, Tào Dục Phong bấm chuông cửa. Giang Dĩnh Hồng lập tức ra mở cửa, xem ra thần sắc không tệ, lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm khi thấy anh. Tào Dục Phong ngửi thấy mùi rượu trên người cô. Thấy anh đến, em liền an tâm. Ý cô bảo anh vào bên trong. Trong nhà coi như gọn gàng, phòng khách có hai vali đồ, một lớn một nhỏ. Còn chưa để anh hỏi thăm, cô đã giành nói. Ban đầu cho là dùng một cái vali là được rồi, không nghĩ rằng nhiều đồ như vậy. Quần áo, máy tính, kẹp tài liệu, còn có giày, chiếm rất nhiều chỗ. Cô khẩn trương vung tay. Lúc trước bị lục loại lung tung, trong thời gian chờ anh đến, em đã dọn dẹp. Thật ra thì phải tìm chút chuyện để làm, nếu không em lại suy nghĩ lung tung, sợ ăn trộm lại trở lại. Sớm biết liền mướn chung cư, có ít nhất còn có nhân viên quản lý. Cô sờ sờ cánh tay, giống như đang chống cự không sợ hãi, không ngừng dâng lên. Hiện tại anh ở đây, em cảm thấy yên tâm nhiều. Ai, em giống như vẫn nói không ngừng, anh có muốn uống chút gì hay không? Tào Dục Phong nhìn thấy trên bàn có rượu vang, cô theo ánh mắt anh, ngượng ngùng cười cười. Em vẫn rất sợ, cho nên uống rượu để có thêm can đảm. Anh cũng không nhận xét gì, chỉ nói. Anh đưa em đến khách sạn. Vội vã như vậy, thời gian uống nước cũng không có. Cô nói giỡn. Nhanh làm xong mọi chuyện, Quý Ly còn đợi, anh phải nhanh trở về. Anh lạnh nhạt nói. Cô lộ ra vẻ mặt xin lỗi. Em biết anh khó xử, hay để em gọi điện nói với cô ấy một tiếng. Không cần, đừng làm chuyện trở nên phức tạp. Anh nói thẳng. Cô thở dài, nhưng trong lòng hơi thất vọng. Sao thái độ của anh còn cứng rắn như vậy? Được rồi, vậy chúng ta đi thôi. Cô đeo ba lô, kéo vali đi về phía trước. Tào Dục Phong mang theo vali lớn đi khỏi chỗ ở của cô. Sau khi anh bỏ hết vali vào cốp xe mới mở miệng nói. Anh đã giúp em đặt phòng khách sạn. À, cô kinh ngạc nhìn anh, trong lòng đắc ý, không nghĩ tới anh còn có thể giúp cô đặt phòng. Cô đã nói rồi mà, anh còn để ý cô. Khách sạn của chú Trương Vị Minh. Anh đóng cốp xe lại, lại nhìn về phía cô. Còn nhớ Trương Vị Minh không? Ngày đó ở khách sạn. Em nhớ. Cô nhíu mày, mở cửa xe ngồi vào ghế lái phụ. Sau khi thấy anh cũng ngồi vào, cô mới hỏi. Tại sao anh lại tìm anh ấy? Anh biết rõ cô đối với Trương Vị Minh không cảm tình. Cậu ấy là người tốt, lại có tình cảm với em. Lần sau có khó khăn gì, có thể tìm cậu ấy. Vô cớ lửa giận bộc phát, Giang Dĩnh Hồng vứt bỏ bộ mặt giả dối. Anh có ý gì? Cô gắt gao chừng anh. Ngược lại với sự tức giận của cô, Đào Dục Phong lại có vẻ bình tĩnh. Cái gì cần nói, anh đã nói. Cũng tự nhận hết lòng quan tâm giúp đỡ đến em. Vì bận tâm cảm nhận của em, thái độ của anh cũng không dám quá cứng rắn. Nhưng lại phát hiện, em vẫn không hiểu ý tứ của anh. Hoặc là thật ra thì em hiểu, chẳng qua cố ý làm anh khó xử. Buổi chiều, ngay lúc cô tìm cớ đến phòng làm việc, hai người cùng nhau ăn bữa trưa, anh đã muốn ngả bài. Nhưng anh vẫn bận tâm tình nghĩa nhiều năm của hai người, không muốn trở mặt. Chẳng qua, anh quan tâm làm sao để đạt được kết quả tốt nhất. Sắc mặt cô trở nên khó coi vô cùng. Thì ra, anh là để dạy dỗ em. Còn tưởng rằng anh thật sự quan tâm cô, không nghĩ rằng đến để dạy bảo. Không phải dạy dỗ, chẳng qua là không hiểu. Anh khởi động xe, lái xe về phía trước. Em rốt cuộc, muốn làm cái gì? Cô cười lạnh. Anh cho rằng, em muốn làm gì? Chẳng qua chỉ nhớ anh đưa đến khách sạn, anh lại đến dạy người. Anh nhìn cô một cái, việc anh lo lắng chính là tình huống như thế này, cũng đã xé rách mặt nạ, cô lại giả ngu, hai người nói thế nào cũng không có chung nhận thức. Anh nói cô bụng dạ khó lường, cô hỏi ngược lại anh, cô đã làm gì mà anh lại nói vậy? Anh hoài nghi cô muốn phá hoại tình cảm vợ chồng anh. Cô cười lạnh, mắng anh ít sát vàng lên mặt mình đi. Anh hỏi cô, tại sao âm hồn không tan, cứ quấn lấy anh? Cô lại cười, anh tự mình đa tình. Thái độ của Quý Ly là đa nghi, cũng khiến anh suy nghĩ lung tung sao? Cô đánh đòn phủ đầu. Đã nói đến mức này rồi, Tào Dục Phong cũng không muốn dừng lại nên nói đến cùng. Lần trước ở phòng ăn, không phải em nói không quên được anh, vẫn nghĩ rằng anh là của em. Mặt Giang Dĩnh Hồng đỏ bừng vì lung túng, anh lại dùng lời của cô để công kích cô. Nói đùa mà anh cũng cho là thật. Cô cãi lại. Xem đi, cô chính là như vậy, cho nên anh mới cảm thấy phiền. Anh không nghĩ đối mặt, cô liền mặt dày dê dưa. Anh thẳng thắn, cô liền trở mặt vô tình, mắng anh nghĩ quá nhiều, xem lời nói đùa của cô là sự thật. Anh đừng tự mình đa tình, em chỉ nhờ anh giúp khi gặp chuyện gấp thôi. Cô cố làm ra vẻ bình tĩnh nói. Coi như anh hiểu sai ý. Mặt không chút cảm xúc trả lời. Em hy vọng chúng ta còn có thể làm bạn bè. Cô căng thẳng nói. Cho dù anh đã nói với em những điều quá đáng. Anh hỏi ngược lại. Trong nháy mắt, mặt của cô trầm xuống. Em hiểu. Sau khi kết thúc dự án hợp tác với công ty anh, em sẽ không liên lạc với anh nữa. Cô nắm chặt quả đấm. Tào Dục Phong gật đầu, không nói gì nữa. Anh cũng không muốn sự tình trở nên bế tắc như vậy. Nhưng hành động gần đây của cô thật sự khiến người ta bất an. Anh không muốn làm lớn chuyện. Giữa cô và Quý Ly, anh đương nhiên phải quan tâm cảm nhận của Quý Ly trước tiên. Không khí giữa hai người đột nhiên trở nên cứng ngắc và lúng túng. Ngược lại, Tào Dục Phong rất tốt, vững chắc như kẹo mạch nha. Đã quyết định nói ra thì cũng chuẩn bị tâm lý thật tốt. Lúc này chỉ hy vọng cô thật sự nghe và có thể hiểu. Anh đã miễn cưỡng như vậy, tự em ngồi taxi là được rồi. Giang Dĩnh Hồng cắn răng nói, muốn anh lập tức dừng xe. Mất một hơi sức lớn mới đè nén được cơn kích động này. Tào Dục Phong nhìn cô, rất muốn hỏi tại sao lúc đầu không ngồi taxi, còn cố ý gọi điện thoại cho anh, gọi anh tới đây. Chỉ là thấy bộ dạng cô cắn răng nghiến lợi của cô, cũng không muốn đổ thêm dầu vào lửa. Em thật muốn... Điện thoại di động liền vang lên, cắt đứt lời nói của Tào Dục Phong. Anh nhận điện thoại, âm thanh nhẹ nhàng của Trương Vĩ Minh vang lên. Bây giờ cậu đang ở đâu? Đang đi đến chỗ cậu. Anh trả lời, khách sạn còn phòng chứ? Dĩ nhiên, mình đã ra tay, tuyệt đối không có vấn đề. Trương Vĩ Minh nói, Giang Dĩnh Hồng có khỏe không? Cô ấy đang ngồi bên cạnh, cậu muốn nói chuyện với cô ấy sao? Vậy thì trực tiếp gọi cho cô ấy. Tốt. Dứt lời, Vĩ Minh cúp điện thoại rồi gọi cho Giang Dĩnh Hồng. Tào Dục Phong nhìn Giang Dĩnh Hồng, cô nén xuống sự không kiên nhẫn, nhận điện thoại. Anh cũng được yên ổn, chuyên tâm lái xe. Giang Dĩnh Hồng kể tóm tắt về chuyện đã xảy ra, bày tỏ lòng cảm tạ với Trương Vĩ Minh. Thật ra thì em có thể tìm đại một khách sạn. Như vậy sao được? Trương Vĩ Minh cắt đứt lời của cô. Bạn bè chính là để giúp đỡ lẫn nhau. Yên tâm, sẽ giảm giá cho em. Giang Dĩnh Hồng không thể làm gì khác hơn ngoài nói tiếng cảm ơn. Cô bây giờ không nghĩ ứng phó với Trương Vĩ Minh, nhưng trở mặt lại không có lợi cho cô, chủ yếu vì sự nghiệp mà suy tính. Cô hiện tại cần nhiều có mối quan hệ, nếu có thể thông qua Trương Vĩ Minh hợp tác với khách sạn, liền bắt được một cơ hội phát triển sự nghiệp rộng lớn mà cô luôn luôn không buông tha bất cứ cơ hội nào. Anh nói như vậy càng làm em ngại. Đừng nói như vậy, cùng lắm thì mời anh ăn bữa cơm là được. Không thành vấn đề, anh chọn lựa thời gian và địa điểm, em nhất định đến. Cô khách sáo, nhưng lại không xa cách nói chuyện cùng Trương Vĩ Minh khoảng mấy phút. Thật vất vả mới kết thúc cuộc nói chuyện. Cúp điện thoại, liền nhìn thấy khóe miệng Tào Dục Phong cười như không cười. Phẳng phất nhìn thấu ý đồ nịnh hót Trương Vĩ Minh của cô, đang chế giễu cô. Lửa giận lại dâng lên, cô ghét anh bày ra vẻ mặt đạo mạo. Tức giận trận ở ngực thật khó chịu, cô sắc bén nói. Em muốn xuống xe. Tào Dục Phong nghiêng mắt nhìn cô. Em nói cái gì? Trong mắt anh thoáng qua vẻ bực mình, làm cho cô càng tức giận. Em nói em muốn xuống xe, tự em ngồi taxi đi đến khách sạn. Anh thở dài. Cũng đi được nửa đường rồi, cần gì phát cáu. Sau khi đến đầu đường thì dừng lại, tự em đi taxi đến đó. Bởi vì tức giận mà ngực cô kịch liệt phập phồng. Nơi này nhiều xe như vậy, sẽ ngăn cản trở giao thông. Em mặc kệ. Cô không có biện pháp ở chung với anh dù chỉ một phút. Anh nhìn vẻ mặt thịnh nộ của cô, khó chịu nói. Em cố tình gây sự sao? Cố tình gây sự. Bốn chữ hoàn toàn làm cho cô phát tiết lửa giận, đánh mất lý trí, làm ra hành động khiến cô hết sức hối hận. Cô cầm ví ra, đặt ở trên đầu gối lên, đánh vào mặt anh. Đột nhiên bị đánh, Tào Dục Phong không có phòng bị, liền hứng chọn một cái. Nếu như bình thường cũng không có cái gì, bị ví ra đánh một cái cũng không đau. Vấn đề là anh đang lái xe. Khi tay trái của anh đang lái xe, vì muốn tránh cái ví da của cô đánh tới nên bị lệch tay lái, dầm một tiếng đâm vào giải phân cách, sau đó không khống chế được tay lái đâm vào chiếc xe ở phía trước. Tiếng thét chói tai của Giang Dĩnh Hồng vang lên thì cũng là lúc chiếc xe phía sau đi tới đâm vào xe của Tào Dục Phong. Quỷ Ly chạy vào phòng cấp cứu sắc mặt hốt hoảng. Dục Phong, Dục Phong. Cô chạy ngang qua vài giường bệnh lo lắng gọi tên anh, phía sau cô là cha mẹ Tào Dục Phong và Tào Ngạn Phong. Anh ở đây. Tào Dục Phong nằm trên giường, nghe thấy âm thanh của Quý Ly thì vẫy tay gọi cô. Quý Ly vội vàng chạy về phía anh, thiếu chút nữa là đụng vào y tá. Thật xin lỗi. Quý Ly hốt hoảng nói, bước chân siêu vẹo vọt tới mép giường. Anh làm sao vậy? Thấy anh vẹn toàn nằm ở trên giường, lòng của cô mới buông lỏng. Mặc dù ở trong điện thoại, anh nói chỉ là vết thương nhẹ, nhưng không có thấy tận mắt, cô không có cách nào an tâm. Phía sau cha mẹ Tào Dục Phong nhìn thấy con mình bình yên vô sự, sự lo lắng cũng chậm rãi tiêu tan. Làm sao lại xảy ra tai nạn? Tào Ngạn Phong hỏi. Là người nhà của Tào Dục Phong sao? Cô y tá đi tới. Có kết quả chụp X quang, bác sĩ nói rõ tình hình cho mọi người. Ý cô bảo mọi người đi ra phía trước. Nghiêm trọng không? Não có bị tổn thương không? Tào mẹ vội vàng hỏi. Não có chút chấn động, xương sườn bị dây an toàn siết làm tổn thương không nghiêm trọng, nhưng tốt nhất nên nằm viện quan sát. Y tá trả lời ngắn gọn, để cho họ đi đến bàn làm việc hỏi bác sĩ. Quý Ly, con ở lại đi, chúng ta đi là được rồi. Tào cha phân phó. Dạ. Quý Ly lo lắng vuốt ve trán Tào Dục Phong, nhích đầu. Anh vẫn cau mày. Mặc dù có túi khí che chở, nhưng đầu anh vẫn đụng vào cửa sổ bên trái. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Giang Dĩnh Hồng. Tào Dục Phong còn tới không kịp mở miệng thì thấy hai vị cảnh sát làm tường trình xuất hiện. Thông qua cuộc đối thoại của họ, rốt cuộc Quý Ly cũng hiểu chuyện gì xảy ra. Tào Dục Phong thấy may mắn vì mình không cần mở miệng giải thích một lần nữa. Trước đó cảnh sát cũng đã hỏi hai lần, trừ anh ra còn hỏi hai chủ xe khác bị liên lụy. Thật may là họ chỉ bị thương nhẹ, không có gì đáng ngại. Nếu không, anh thật không biết đối mặt như thế nào với người bị thương. Hiện nay, hầu hết trên các xe đều có hộp đen. Việc truy cứu trách nhiệm đơn giản hơn so với trước kia rất nhiều. Thái độ của anh lại thành khẩn, cũng nguyện ý trả tiền sửa xe cho hai người kia. Hai người chủ xe khác cũng coi như là người biết phân rõ phải trái, không gây nhiều khó khăn cho anh. Hơn nữa, sau khi biết được nguyên nhân, thậm chí còn đồng tình liếc anh một cái. Hai bên đã có chung nhận thức, tính toán tự giải hòa. Cảnh sát chủ yếu là muốn lấy lời khai của Giang Dĩnh Hồng. Nhưng tay trái của cô bị gãy xương, xương cổ, xương sườn bầm tím. Hiện tại, ở trên lầu làm giải phẫu gắn đinh thép, cố định tay trái. Cảnh sát phải chờ cô ra ngoài, sau đó hỏi một lần nữa, để cho cô ký tên xong mới coi như xong chuyện. Hai người chủ xe bởi vì bị thương nhẹ, không có gì đáng ngại. Sau khi chào hỏi xong liền rời đi. Quý Ly nói mấy câu tạ lỗi với hai người họ, đưa họ ra khỏi phòng cấp cứu. Hai người chủ xe cũng là người tốt, không có tức giận và trách cứ. Chỉ nói sau khi đưa xe đến hãng sửa chữa thì sẽ gửi biên lai tới. Quý Ly ngoài mặt hòa nhã, nhưng trong lòng sóng gió mãnh liệt. Có cơn kích động, muốn vọt vào phòng giải phẫu, tát Giang Dĩnh Hồng hai bạt tai. Tức giận. Tào Dục Phong thấy cô mặt lạnh, đưa tay cầm lấy cổ tay cô. Hiện tại đừng giận anh, được không? Đầu anh thật là đau. Anh nhíu chân mày. Nét mặt của cô thoáng qua tia không đành lòng. Em không có giận anh. Cô trở về cầm tay của anh, dịu dàng vuốt ve trán anh. Em là tức Giang Dĩnh Hồng. Anh đã nói rõ ràng với cô ấy. Không sao. Cô vuốt ve tóc anh. Chúng ta bây giờ không nói chuyện này. Em không có giận anh. Thật, từ đầu tới cuối chính là cô ấy làm em phiền lòng. Nhưng chúng ta bây giờ không nói chuyện này nữa. Anh tốt nhất nên nghỉ ngơi. Cô cúi đầu hôn lên trán anh. Mùi hương quen thuộc thơm ngát trên người cô khiến anh thả lỏng. Áp lực trong đầu hình như cũng giảm bớt đi không ít. Anh không muốn nằm viện, anh muốn về nhà. Bác sĩ mới vừa rồi đề nghị anh tốt nhất nên nằm viện quan sát 3 ngày, nhưng anh không muốn ở bệnh viện. Tối thiểu đợi 1 ngày có được không? Cô dịu dàng nói. Não chấn động, luôn luôn phải quan sát mấy ngày. Anh thở dài không nói lời nào. Quý Ly vuốt mặt anh, nhẫn nại nói với anh những lời hữu ích. Tào Dục Phong bình thường xem ra rất phân rõ phải trái, nhưng lúc thân thể không thoải mái thì mặt bốc đồng xuất hiện giống như con nít. Anh bình thường rất ít bị bệnh cảm, sau khi cưới có một lần bị cảm cúm. Anh tùy hứng kêu nơi này không thoải mái, nơi đó không thoải mái, muốn ăn cháo gà, muốn ăn kem. Cho dù cô không buồn ngủ, cũng nhất định ôm cô ngủ chung. Thế nào, không thoải mái sao? Người nhà Tào Dục Phong sau khi gặp bác sĩ trở về giường bệnh, thấy Tào Dục Phong mặt đăn nhó như ăn phải khổ qua vậy. Anh ấy không muốn nằm viện. Quý Ly khổ sở nói. Tào Ngạn Phong cười nói. Đã quên mất, người này ghét chích nhất, uống thuốc và đi bệnh viện. Dục Phong à, đợi 2 ngày nữa cho chắc. Mẹ Tào nói. Chờ một chút, cô y tá sẽ chuyển giường. Tào Dục Phong vẫn vẻ mặt đau khổ như cũ. Con không sao, con muốn về nhà. Tào Ngạn Phong cười nói. Làm gì? Em đã mấy tuổi rồi mà vẫn như trẻ con thế. Tào Dục Phong mở mắt ra, mất hứng nhìn anh trai. Mẹ Tào kéo áo Tào Ngạn Phong. Còn bớt nói đi. Vậy thì ở 2 ngày. Bà Tào lên tiếng. Ali, con ở lại đây. Huyền Huyền con không cần lo lắng, chúng ta sẽ chăm sóc. Dạ. Quý Ly nói, con gái giao cho ba mẹ chồng, cô không còn gì không yên lòng. Cho dù vẻ mặt Tào Dục Phong mất hứng, không ngừng nói phải xuất viện, nhưng không ai để ý đến anh. Chuyện này đã quyết định, vốn là do Tào Dục Phong nên ở phòng chăm sóc đặc biệt để quan sát. Nhưng thứ nhất vì không còn giường bệnh, thứ hai là do thương thế của anh cũng không phải quá nghiêm trọng. Vì vậy, sẽ để cho anh nằm phòng có hai giường bệnh. Quý Ly ngủ ở bệnh viện với anh. Tào Ngạn Phong cùng cha Tào, mẹ Tào đợi hơn nửa giờ, xác nhận bọn họ chuyển vào phòng hai người, sau đó mới rời khỏi bệnh viện. Về phần Giang Dĩnh Hồng thì do bị thương nặng, tự nhiên sẽ chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt. Quý Ly không có đi thăm cô ấy, sợ mình không nhịn được, đưa tay thưởng cho cô ta một bạt tai. Chuyện đó do Trương Vĩnh Minh xử lý. Bọn họ xảy ra tai nạn xe cộ, coi như Trương Vĩnh Minh là người đầu tiên biết. Anh đợi ở khách sạn nhưng không thấy người đến, lập tức liền gọi điện cho Tào Dục Phong. Vừa đúng lúc cảnh sát nhận, bởi vì cha mẹ Dĩnh Hồng đang đi du lịch nước ngoài, em gái đang học đại học ở Trung Bộ, ngay lúc đó không có cách nào chạy tới, liền nhờ Trương Vĩ Minh thay mặt cô xử lý mọi chuyện. Sau khi Giang Dĩnh Hồng được chuyển từ phòng giải phẫu vào phòng chăm sóc đặc biệt, Trương Vĩ Minh nhiệt tình tới tìm họ nói rõ tình trạng. Thuốc mê vừa hết hiệu lực, cô ấy liền nói tôi tới đây biểu đạt sự áy náy, còn nói tất cả chi phí cô ấy sẽ trả. Quý Ly mặt không đổi sắc gật đầu. Sau khi có hóa đơn, em sẽ đưa cho cô ấy. Nếu cô ấy là nguyên nhân gây ra chuyện này, thì cô ấy trả tất cả cũng tốt. Trương Vĩ Minh nhìn cặp mắt đang nhắm giống như đã ngủ của Tào Dục Phong, vuốt cằm nói. Anh sẽ nói với cô ấy, Dục Phong có khỏe không? Ừ, Quý Ly gật đầu, chỉ là nhức đầu. Vậy anh cũng không quấy rầy. Trương Vĩ Minh thức thời nói. Thật ra thì anh rất muốn hỏi rõ, rốt cuộc tại sao lại xảy ra tai nạn. Tào Dục Phong và Giang Dĩnh Hồng nói do xảy ra tranh cãi, nhưng nguyên nhân vì sao hai người tranh cãi thì lại không nói. Sau này cảnh sát hỏi tới, Giang Dĩnh Hồng mới nói vì chuyện trên phương diện làm ăn, nghe giống như là tạm thời bịa ra. Anh không tin, nhưng lúc ấy có mặt cảnh sát, không thích hợp để hỏi. Hiện tại Tào Dục Phong lại ngủ, anh cũng không thể hỏi Quý Ly, chồng cùng phụ nữ khác ở trên xe tranh cãi mà dẫn đến tai nạn, trong lòng cô nhất định rất không thoải mái. Mặc kệ Quý Ly có biết nguyên nhân thật sự hay không, anh cũng không nên hỏi. Không thể làm gì khác hơn là chờ khi Tào Dục Phong tỉnh dậy hãy nói. Sau khi Trương Vĩ Minh đi, Quý Ly trở về bên giường bệnh, đắp lại chăn cho anh. Hôm nay là một ngày thật dài. Cô ngồi xuống mép giường, nhìn khuôn mặt tái nhợt của Tào Dục Phong, ngoại trừ não bị chấn động, xương sườn còn bầm tím cũng làm anh không thoải mái. Bà xã, anh mở mắt ra. Sao vậy? Cô nghiêng người về phía trước. Đầu còn rất đau sao? Đỡ hơn một chút rồi. Sau khi uống thuốc giảm đau, triệu chứng giảm bớt rất nhiều. Chẳng qua là không ngủ được. Sẽ muốn nói sao? Cô hỏi, nhức đầu, đầu trong váng và nôn mửa là những triệu chứng người bệnh mà dễ dàng nhận thấy nhất khi não bị chấn động. Khá tốt. Sau khi uống thuốc xong, triệu chứng giảm bớt không ít. Cô giơ tay lên, vuốt ve chân mày đang buộc chặt của anh, trượt xuống huyệt thái dương, nhẹ nhàng xoa, để cho anh thoải mái hơn. Anh oán trách. Nếu như chúng ta ở nhà, em sẽ có thể giúp anh xoa bóp. Anh nhớ lại mùi hương tinh dầu và lực đạo xoa bóp vừa phải của cô. Cô cười khẽ, hiểu anh muốn thuyết phục cô về nhà. Không được, anh ở bệnh viện đợi 1-2 ngày, xác định không có vấn đề gì, em mới dẫn anh về nhà. Anh muốn xoa bóp, ngày mai em về nhà mang tinh dầu đến đây là được. Anh không cam lòng than thở. Theo anh kéo tay của cô. Giường quá nhỏ. Cô thì thầm, nhưng vẫn thuận theo nằm ở một bên. Chỉ có nửa người trên dựa vào anh, chân trái hơi cong, chân phải đạp trên mặt đất. Anh quay mặt, vùi mặt bên cổ cô, để cho mùi hương của cô tràn đầy vào mũi anh, xuôi đi mùi bệnh viện. Ngón tay thành thạo của cô xoa bóp ra đầu anh, lực rất nhẹ nhưng khiến anh buông lỏng. Cô cúi đầu hôn lên trán anh. Thật xin lỗi. Anh nghi ngờ mở mắt ra. Tại sao nói xin lỗi? Nếu như em không nói anh đi, anh cũng sẽ không thay đổi ý định. Cô tự trách. Lúc cô nghe được anh xảy ra tai nạn, cả người luống cuống, toàn thân lạnh như băng, thiếu chút nữa đã ngất xỉu. Chẳng may anh xảy ra việc gì, cô không biết mình phải làm sao. Nếu không phải trong điện thoại cảnh sát, nó chẳng qua chỉ bị thương nhẹ, cô sợ là vừa đi vừa khóc mà tới đây. Em nói lăng nhăng gì đó? Anh cau mày, đây không phải là lỗi của em. Cô lấy tay che miệng của anh. Em hiểu ý của anh, em chỉ sợ, ngộ nhớ anh xảy ra chuyện gì, em làm sao bây giờ? Anh dương mắt nhìn cô, nhìn thấy mắt cô rưng rưng và chứa tia lo lắng, trong lòng dâng lên một nỗi thương tiếc và ấm áp. Anh sẽ không xảy ra chuyện gì. Anh kéo đầu cô xuống, hôn lên môi cô. Bây giờ không phải anh rất tốt sao, không nên suy nghĩ bậy bạ. Cô hiểu được mình không nên suy nghĩ lung tung, nhưng không có cách nào khống chế suy nghĩ của mình. Chỉ cần nghĩ đến anh cùng tử thần lướt qua nhau chính là một trận sợ hãi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net